Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Văn phòng công ty sực nức một mùi thơm lau sàn nhà hết sức khó chịu. Những viên gạch hoa được hai cô lao công mải miết cọ sát bằng cây lau nhà trở nên sáng loáng hơn. Mùi thơm không mấy dễ chịu này xộc thẳng vào mũi khi Tâm Lan đang từng bước rất chậm chạp rời khỏi thang máy. Tâm Lan, chị ở đây. Tâm Lan nhận ra giọng Kiều Thanh ở ngay phía sau mình. Tần Ngân mất vài giây rồi cô mới xoay người lại về hướng quán cà phê ở lầu 1 của tòa nhà. Gió chiều thổi mạnh làm tạt bay những lọn tóc của Kiều Thanh ra trước mặt. Những gốc cây xà cừ gần chục năm tuổi xì xào tiếng lá cỏ vào nhau bay lác đác. Kiều Thanh đã chờ cô theo như lời hẹn ở cuộc điện thoại ban chiều. Lại đây, đừng sợ. Giọng Kiều Thanh như đang mời gọi một đứa trẻ lại gần mình với vẻ thèm thuồng mùi da thịt của trẻ thơ, để cho chúng những viên kẹo với những màu sắc bắt mắt. Tâm Lan bật cười vẻ khinh khỉnh nhưng hai chân vẫn không hề di chuyển. Kiều Thanh chỉ cách cô chừng 10 bước chân. Có chuyện gì vậy? Trễ giờ rồi, em xin hẹn chị vào sáng sớm mai. Ồ, đừng nghĩ thế, xin em ấy. Anh Hoàng Minh chắc giờ này cũng đi làm về rồi. Chị còn chưa chuẩn bị nấu cơm bữa chiều cơ mà. Còn em thì bận bịu chí, chẳng phải bé Nguyên Thảo nó được bà ngoại nó chăm bẵm từng chút một à? Đừng từ chối, lại đây. Chị không làm khó gì phi em cả, chị hứa đấy. Tâm Lan biết mình không thể im lặng hoài, càng không thể từ chối mãi. Cô giảm bước rất nhanh về phía trước. Vừa ngồi xuống ghế, một nhân viên nhanh nhẹn đã đứng kế bên từ lúc nào. Tâm Lan chậm rãi. Cho tôi một cốc cappuccino. Hôm nay chị mặc đồ đẹp lắm. Tâm Lan bặm môi về nhìn Kiều Thanh. Cô không biết phải mở lời câu đầu tiên như thế nào cho phải lẽ. Ừ, chiếc váy này chị mua ở Mỹ. Màu sắc trẻ trung mà mặc rất dễ chịu. Kiều Thanh vui vẻ nói, giọng đầy tự hào. Dạ. Tâm Lan tỏ rõ sự khó chịu của mình. Cô đã nói dối vậy mà Kiều Thanh lại hào hứng khoe khoang. Làm sao để tiếp tục cuộc đối thoại này khi cả hai cũng đang thù ghét nhau cơ chứ? Chị cần tư vấn tâm lý, em có thể giúp cho chị được chứ? Kiều Thanh vừa nói vừa đưa ly cà phê cacao sữa lên trước mặt Thít Hà. Kiều Thanh này, chị không phải tỏ thái độ đó với em đâu. Chị nên kiếm một bác sĩ giỏi và chữa lành bệnh cho chị. Còn em còn chịu thua với căn bệnh của mình cơ mà. Tâm Lan thẳng thắn trả lời. Vậy em làm việc trong trung tâm đó để tư vấn cho ai? Kiều Thanh nhìn thẳng vào khóe mắt cô, miệng hơi nhếch lên một nụ, khiến cho Tâm Lan chợt nhíu chân mày lại. Cô không biết chị ta đang cười cợt mình hay là nở một nụ cười sáng sao qua câu hỏi đầy ẩn ý. Cô vẫn không thể hiểu được người đàn bà ngồi ngay trước mặt, người đã cho cô liên tiếp mấy nhát dao sâu hoắm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, được tính bằng ngày này. Hãy coi chị như một khách hàng đang rất cần chữa trị tâm lý. Một khách hàng rất tôn trọng và thán phục tài năng của em, hiểu ý chị chứ Tâm Lan? Kiều Thanh mở giọng dịu dàng. Chị ta nói tiếp sau một hồi im lặng và cảm thấy không khí có phần gượng gạo trước cái nhìn mơ màng từ đôi mắt nhắm hờ của Tâm Lan. Cô bật cười trước lời khen có thêm phần mỉa mai này. Kiều Thanh, em không có nhiều thời gian để gặp một người như chị, càng không có thời gian để đôi co với những lời lẽ vô bổ thế này. Qua cách nói chuyện, em nghĩ là ngoài chữa trị tâm lý, chị còn mắc một thứ bệnh khủng khiếp hơn cơ. Chị ngồi chờ đi, em sẽ gọi bác sĩ tốt nhất nơi em làm việc tới đây để giúp chị. Theo em thì là bệnh gì? Bệnh điên hay là bệnh rối loạn nhỉ? Toàn những dụng phụ của tình yêu mang lại phải không? Chị nói chuyện chẳng khác nào một đứa trẻ con. Hãy nghiêm túc một chút đi, đừng diễn trước mặt em. Ừ, thôi được rồi. Thật lòng mà nói, chị cảm thấy có lỗi với em nhiều. Vẫn là cái giọng tiểu thư với vẻ mặt cong cớn, Kiều Thanh nhìn cô chằm chằm không một lần chớp mắt. Vẻ đẹp từ đôi mắt được tô vẽ kỹ càng của Kiều Thanh rất tinh tế, có phần xảo quyệt, lại có phần đau đớn đến đáng thương. Sao chị lại trở về Việt Nam? Người chồng giàu sang và hết lòng yêu thương chị đâu rồi? Nghe anh Hoàng Minh nói, ông ta đã bảo lãnh cho chị nhập cư sang bên đó cơ mà. Tâm Lan mở lời hỏi han. Bệnh nghề nghiệp đã mách bảo cho cô biết hôm nay cô ta tới để cầu cứu và van xin cô một điều gì chăng? Chị yêu Minh. Thời gian sống ở Mỹ làm chị đau khổ. Khoảng cách địa lý giúp chị nhận ra mình yêu Minh nhiều như thế nào. Kiều Thanh trả lời rành rọt, dường như cô ta đã quên mất rằng mình vừa mới nói. Thật lòng, chị cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm. Thường thì chỉ có lời nói dối không thành tâm mới khiến con người ta trở thành kẻ hai mặt chỉ trong một tích tắc đồng hồ. Tâm Lan nhìn người đàn bà đối diện, đôi mắt cô chứa đầy sự phẫn nộ. Tại sao Kiều Thanh lại có thể nói điều đó với một cô gái có một tính cách thẳng thắn và có phần trơ trẽn đến như vậy chứ? Tâm Lan cười ngắc ngứ nơi cổ họng. À, đàn bà điêu hoa. Cô mím chặt môi như cố chặn một tiếng nấc muốn bật ra. Đôi vai gầy khẽ rung lên. Khi nói điều này, chị có nghĩ đến cảm xúc của em không? Tâm Lan dịu giọng và nhìn thẳng vào khuôn mặt Kiều Thanh. Cô bật cười thành tiếng và cảm thấy ghen tị vô cùng khi thấy đôi mắt của chị ta hôm nay còn quầng thâm hơn cả lần gặp trước ở quán cà phê. Có, rất nhiều. Nhưng em biết đấy, hạnh phúc là phải đấu tranh. Vậy thì chị thắng rồi đấy. Tất nhiên là thế, bởi chị là người đến trước em. Vậy hãy đến bên mình đi và đừng bỏ rơi anh ấy thêm một lần nào nữa. Để rồi lại lật đật chạy theo một người đàn ông khác như trước kia. Sẽ không còn một Tâm Lan thứ hai để giúp anh ấy xoa dịu nỗi đau cho chị gây ra nữa đâu. Tâm Lan vẫn luôn cố gắng để giữ thế chủ động. Cô không cho phép à đàn bà trước mặt làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Cô... Kiều Thanh giận dữ, nét mặt của chị ta trông đến là khiếp đảm. Em không biết chị đang nghĩ gì. Chị có thể cướp anh Minh từ vòng tay của em. Tất nhiên. Cô cố gắng trấn an bản thân, so vai và nói tiếp. Chị biết đấy, em nhầm. Bởi anh Minh chưa bao giờ thuộc về em. Kể cả suốt mấy năm qua có chung gối chăn và cùng mái nhà. Nhưng có một điều, bé Nguyên Thảo là con gái của em. Chị không có quyền đưa nó đi bất nơi đâu. Khi chưa có sự đồng ý của em, hãy hành động như một người có học thức. Chị hiểu ý chứ? Kiều Thanh vẫn chưa nói gì cả. Cô ta nhìn không chớp mắt khiến cho thân Tâm Lan cũng trở nên run rẩy và mất tự tin vào câu nói giả vờ mảnh mẽ của mình. Cô cảm thấy hơi bối rối. Phải chăng những lời nói vừa rồi là quá vội vàng khi giọng điệu mang theo lời ám chỉ cảnh cáo đừng đụng đến con gái tôi. Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt em. Cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Thanh, giọng nói gần như van lơn nài nỉ. Cô vốn dĩ đã chẳng ưa chị ta, từ bản chất cho đến ngoại hình hay lối sống buông thả. Chị không hề đóng kịch, hãy tin chị, hãy hiểu cho chị, bởi chúng ta đều là phụ nữ. Nếu chị cũng hiểu em ấy, thì chị sẽ không làm thế. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, chúng em sẽ ly hôn. Anh Minh và chị sẽ làm lại cuộc đời, chẳng phải đó là điều chị mong muốn sao? Chị không biết nên giải thích với em như thế nào, nên bắt đầu câu chuyện của mình ra sao. Thật sự chị cũng khổ tâm lắm. Em biết đấy, cuộc sống nơi đất khách quê người. Em hiểu rồi. Quan trọng là lúc này. Là lúc này này, chị có hiểu không? Ngay lập tức Tâm Lan đập mạnh tay xuống bàn kiến. Ly nước lọc sóng sánh nước tràn ra khỏi miệng ly. Lòng cô như nổi giông tố. Cô đang đứng giữa một cuộc sống xen lẫn cả bi kịch và hài kịch. Có nghĩa là cô đã từng cướp được, có được người đàn ông của chị ta. Và giờ chị ta đã trở lại để giành giật người đàn ông vốn xưa kia thuộc về quyền sở hữu của mình. Cô thấy chị ta đang khóc. Cô không biết những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt được bôi chát kỹ phấn son kia là thật hay giả. Cô chỉ biết trong cơ thể mình lúc này hiện rõ như nỗi đau. Chúng chạy rần rật dọc cơ thể, quặn thắt đến tột cùng. Nhìn kỹ vào gương mặt có phần hốc hác đi so với những ngày trước. Gò má không còn ửng hồng một cách tự nhiên của Kiều Thanh. Tâm Lan chợt thấy mình quả là một đứa ngốc và không hề biết diễn. Nói chính xác hơn, vai diễn của cô trong kịch bản này đã bị đạo diễn khiển trách rất nặng nề. Bởi ham muốn lớn nhất của đàn ông là được che chở và bảo vệ cho người phụ nữ. Còn cô thì lại cứ cố tỏ ra cứng rắn và gắng hết sức để làm mọi việc một mình. Trong khi đó, Kiều Thanh đã quá xuất sắc khi tỏ ra yếu đuối và cần một bờ vai chia sẻ hay những cái ôm dịu dàng nâng đỡ. Đó là sự khác nhau rạch ròi giữa hai người đàn bà cùng hướng trái tim về một người đàn ông. Chắc chắn, người đàn ông nào cũng sẽ chọn người đàn bà yếu đuối, bởi chỉ có thế, họ mới chứng tỏ được sức mạnh và bản lĩnh của mình. Đó cũng là điều thiệt thòi cho những người phụ nữ bản lĩnh và dẫn giỏi. Có lẽ bởi thế mà ngày nay, đa phần phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp đều lựa chọn cho mình con đường độc thân đấy thôi sao? Từ khi mới sinh ra, Tâm Lan đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi không đáng có so với lứa bạn cùng tuổi. Từ khi biết nhận thức và ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình, cô càng phải gồng mình lên để đối mặt, cương quyết và mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ cô đã sai sao? Tâm Lan ngắc ngứ nơi cổ họng. Trong đầu cô là một ma trận đầy giấy những tâm tư tình cảm, gia đình, hôn nhân xã hội. Cô cảm thấy ớn lạnh nơi cột sống. Em có biết hạnh phúc lớn nhất của một người đàn bà là gì không? Đừng bao giờ hỏi em những câu đại loại như thế nữa. Em đừng tưởng rằng anh Minh trở về với chị đã là hạnh phúc lớn lao. Có rất nhiều điều chị không bao giờ có được và sẽ luôn luôn thua kém em. Kể cả ngay lúc này. Em không muốn nghe lời giải thích. Chị đừng cố tỏ ra tốt bụng nữa. Lẽ ra chị nên tự cao tự đại và tỏ ra khinh thường khi em chỉ là một chiếc lốp xe dự phòng trên chặng đường dài với lắm khúc quanh co. Tâm Lan từ từ ngẩng đầu lên. Chính xác là cô đang thành thật và thừa nhận với người tình của chồng mình về một sự thật mà chính bản thân đã nhiều ngày qua luôn tìm cách chối bỏ. Anh Minh là một người tốt, một kẻ trung tình. Anh ấy dám giữ bỏ em, bỏ con bỏ cả mái ấm gia đình mà cả hai cùng vất vả để dựng lên, chạy theo chị, chạy theo một người mà anh ấy từng yêu tha thiết, với một quá khứ đẫm nước mắt và khổ đau. Bởi vì chị chính là người chủ của trái tim anh ấy. Tâm Lan cười gượng, bởi cô còn biết làm gì hơn. Em tin điều đó. Kiều Thanh tỏ ra ngạc nhiên trước lời thừa nhận đó. Cô thoáng nghĩ, vì sao Tâm Lan không van xin mình hãy rời xa Hoàng Minh? Vâng. Tâm Lan quả quyết. Câu nói từ chính miệng mình là như cơn lốc quất trực tiếp lên vết thương lòng, đau rát. Vết thương nhiều ngày qua mới khép miệng là chẳng khác gì bị đợt sóng biển mặn chát, bởi muối ọc tướng lấp đầy. Anh Minh sẽ dắt chị đi qua những nỗi đau còn lại của cuộc đời. Tâm Lan nắm chặt tay vào ly cappuccino nóng. Cô có cảm giác như chiếc ly thủy tinh này sẽ vỡ vụn ra ngay lập tức, và những mảnh vỡ thủy tinh dính theo vệt máu chảy rơi xuống mặt sàn kêu leng keng. Nhớ lại khoảng thời gian Kiều Thanh bỏ đi sang xứ người, cô và Hoàng Minh vẫn thường hay ngồi ở quán cà phê Petit Folly này. Tâm Lan hay lựa chọn cho mình một cốc cappuccino, còn Hoàng Minh lại tỏ ra thích thú với việc ngắm nhìn cô thưởng thức hương vị của nó. Tâm Lan tỏ ra rất từ tốn, thay vì uống từng ngụm, cô lại thích nhấm nháp từng chút một. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp ngắm nhìn lại, cảm nhận những hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Cô thích đón nhận mọi điều từ đôi môi, nơi mà nhiều người vẫn cứ ngỡ là nó mỏng mềm và ưa thích sự nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức đượm ngọt. Giống như người đàn bà cuộn tròn mình và nằm ngoan ngoãn trong vòng tay người đàn ông mình yêu thương và luôn khao khát. Người đàn bà thích liếm láp bờ môi khô, vuốt ve dọc sống mũi thẳng, hay hít hà cái thứ mùi mồ hôi nồng nồng, rất đặc trưng của họ. Những phút giây ấy đã từng trải qua trong cuộc đời Tâm Lan. Dẫu đẫm nước mắt vì là kẻ đến sau, nhưng lại vô cùng dịu ngọt. Anh biết cappuccino mang hơi thở gì không? Tâm Lan nhìn anh sau khi thưởng thức vị cappuccino đầu tiên vào một ngày cuối tuần rực nắng. Nhưng thật tệ, Hoàng Minh lại lắc đầu, dù anh biết rõ và thừa hiểu câu trả lời là gì. Bởi anh và Kiều Thanh cũng đã từng có một khoảng thời gian đẹp, nhưng Kiều Thanh khác Tâm Lan nhiều quá thể. Kiều Thanh sống vật chất bao nhiêu thì Tâm Lan lại sống tỏ ra cực kỳ tinh thần bấy nhiêu. Nghĩa là họ thuộc hai kiểu đàn bà quá ư là khác nhau. Người thì chỉ trích đám đàn ông mê mẩn mình đưa đi mua hàng đồ hàng hiệu, ăn quán xá đắt tiền và đến những chốn vui xa hoa phù phiếm, chẳng cần biết đến ngày mai. Người lại chỉ thích được tặng những món quà nho nhỏ rẻ tiền nhưng mang đầy những sắc thái tình cảm. Và người đàn ông đó phải đảm bảo rằng họ chấp nhận sự mở rộng, lãng mạn để người phụ nữ ấy mải miết đi tìm thấy tình yêu đẹp đẽ. Có phần hoang tưởng giữa dòng đời còn nhiều lắm những xô bồ và đầy rẫy sự bất công. Sinh nhật Hoàng Minh, Kiều Thanh tặng anh chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền bằng cả 2 tháng lương. Anh phải làm quần quật hết giờ hành chính lại đến giờ tăng ca vào ban đêm. Điều đó đã tạo cho anh một áp lực lớn bởi mức sống của Kiều Thanh. Suy nghĩ của Kiều Thanh đang cách xa anh quá, và rồi anh đã phải tháo chiếc đồng hồ này ra chỉ sau 2 ngày đeo ở tay, bởi nó quá nặng và mới chạm tay nhẹ vào nhưng anh đã cảm thấy lạnh buốt tới tận xương tủy. Kiều Thanh vô tư gặng hỏi cho bằng được, anh Minh, đồng hồ em tặng anh vào hôm sinh nhật đâu? Anh đừng nói với em rằng tháng lương của anh không đủ chi tiêu và anh đã bán nó đi để lấy tiền trang trải cuộc sống và những ngày cuối tháng đấy nhé. Kiều Thanh chống 2 tay vào cạnh sườn mặt cô cao có. Em nói rồi, làm nhà nước thì đến ngay cả cái chuồng lợn với vài mét vuông còn không mua nổi, chứ đừng nằm mơ tới một căn nhà cấp 4 đủ để che nắng che mưa. Vậy mà lúc nào anh cũng hối thúc chúng ta tổ chức đám cưới. Không chờ Kiều Thanh nói hết câu, Hoàng Minh mở tủ lấy chiếc hộp màu đen sang trọng đặt ngay ngắn trước mặt cô. Em giữ đi, anh sợ mình sẽ làm mất nó. Kiều Thanh rít lên khi nhấc chiếc đồng hồ ra khỏi vỏ hộp bìa cứng. Hãy giữ lấy nó cẩn thận, sẽ không bao giờ anh mua nổi thứ đồ này đâu. Chưa nói xong, Hoàng Minh đã biến mất từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết. Khi chấp nhận tình cảm của Tâm Lan, vào ngày sinh nhật tháng năm của Hoàng Minh, anh không hề có những món quà lấp lánh đắt tiền, chỉ có chiếc áo sơ mi, thậm chí là đôi vớ hay chiếc dây thắt lưng bình thường. Những món quà chỉ nhìn vào đã cảm nhận được ngay sự ấm áp, đụng nhẹ vào là cảm nhận rõ tình yêu thương. Em hy vọng là anh sẽ thích nó. Có thể nó không đẹp bằng hàng mua ở ngoài cửa hiệu, nhưng em muốn anh biết một điều, tình cảm em dành cho anh không gì là đong đếm nổi. Nó nhiều gấp trăm gần vạn mũi đan ở chiếc áo len này. Đừng từ chối, em sẽ bị tổn thương và quặn đau như chính những mũi kim đan quấn len đã đâm vào đầu ngón tay anh. Em không muốn phải là đứa con gái biết thêu thùa may vá, nhưng chỉ nghĩ đến nụ cười trên đôi môi anh khi mặc nó thì em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hoàng Minh gấp lại tờ thư và để vào ngăn ngoài cùng của chiếc ví rất ngay ngắn thẳng nếp, Anh mang theo chiếc áo len với hơi ấm của tình yêu từ Nam ra Bắc đón Tết với gia đình. Trên chuyến bay 2 giờ đồng hồ, anh ôm món quà trước ngực. Khi không thể chịu nổi sự nhớ nhung xa cách, anh rón rén mở nguồn điện thoại, nhấn bàn phím vội gửi đi. Nếu quen bên cạnh, anh sẽ ấm áp hơn. Cảm ơn em vì món quà. Anh đang khóc trong sự sung sướng đây này. Anh khóc, anh đang đổ lỗi tất cả là vì em. Ngay sau đó ít phút, nhân viên hãng hàng không đã lên loa thông báo khi phát hiện ra tín hiệu sử dụng điện thoại trong thang máy và nhắc lại quy định một lần nữa. Đề nghị quý khách thực hiện đúng các quy định được nêu ra trong chuyến bay. Nếu nhân viên hãng hàng không phát hiện ra quý khách nào không tuân thủ đúng quy định, mức phạt sẽ lên tới 1 triệu Việt Nam đồng. Hoàng Minh vừa khóa nguồn điện thoại cho vào vali và nhắm nghiền mắt. Anh mơ một giấc mơ phiêu bồng dưới những đám mây màu trắng xám, mang vẻ u ám của trời đông khi đã đi được nửa chặng đường. Và suốt gần 10 năm trôi qua, từ một nhân viên sai gì làm nấy, cho đến khi anh đã là một chàng giám đốc tài năng và đầy quyền lực, từ lúc mặc bộ đồ không biết nơi sản xuất ở chỗ nào, cho đến những khi bận những bộ đánh đắt tiền, để gió nhãn mát và tủ đựng đồ đầy ắp ngăn trên ngăn dưới, thì anh vẫn không bao giờ quên và ném đi những kỷ vật đánh dấu từng bước trưởng thành trong cuộc đời nhiều sóng gió tai ương. Cappuccino một thời mà cô vẫn thưởng thức mỗi lần bên anh, mỗi lần khao khát và ước muốn, thì ngày hôm nay, một cappuccino không hề mang hơi thở lãng mạn, nơi ấy chỉ có tiếng nấc, nước mắt và những vết rước dài. Chỉ có người đàn ông yêu cô một cách tàn nhẫn, anh sống mải miết, đào bới quá khứ để xây dựng cho những ngày tương lai. Chỉ có một người đàn bà cố gắng yêu người đàn ông có quá khứ, lúc thì giả vờ mạnh mẽ, lúc lại tỏ ra khờ dại hoặc phản đối một cách yếu ớt, như thể chấp nhận mọi nỗi đau vô điều kiện. Đơn giản là việc cô yêu anh hơn chính bản thân mình. Với cô, anh là hơi thở, là cuộc sống, là tất cả những gì khiến cho cô phải sống và phải tồn tại. Kể cả trong lòng anh, cô không cần tìm một danh phận hay chỗ đứng. Cô là thế, một tâm lan đáng thương. Hãy để chị nuôi bé Nguyên Thảo. Lần này thì Kiều Thanh đã nói trắng phớn ra mục đích mà cô ta cần và phải tìm đến Tâm Lan vào buổi chiều ngày hôm nay. Câu nói như một lời đề nghị, một mệnh lệnh, một lời yêu cầu thẳng thắn. Trong âm điệu của câu nói, Kiều Thanh còn tỏ rõ sự yêu thương và mong muốn có được bé Nguyên Thảo bên mình. Tâm Lan chăm chú nhìn về mặt của Kiều Thanh. Cô cảm thấy trong lòng đai nghiến và thêm phần căm giận. Chị yêu thương và mong muốn chăm lo cho bé Nguyên Thảo đến mức đó cơ. Cô nói bằng giọng bớn cợt. Nếu muốn chăm trẻ thơ thì anh chị có thể bắt đầu làm lại và cùng nhau thực hiện những ước mơ mà ngày xưa cả hai đã từng tô vẽ đi. Kiều Thanh vẫn im lặng, những ngón tay cô không ngừng mân mê chiếc ly màu trắng. Tâm Lan thấy mặt mình nóng ran và cả cơ thể gần như mềm nhũn. Rốt cuộc Kiều Thanh đang muốn làm gì? Tâm Lan hầm hè nhìn Kiều Thanh nói tiếp. Đó là con gái của tôi. Tôi cấm chị đưa nó đi đâu khi chưa được sự đồng ý. Chị thích ấy, thì tự sinh con mà chăm ấm. Hay là chị không thể? Ừ, chị không thể. Kiều Thanh nói rất rõ, từng tiếng như một tiếng cắt đứt khúc ruột của mình ra. Tâm Lan bỗng bối rối và có cảm giác toàn thân mình hình như đang bay lơ lửng. Xin lỗi, tôi không cố ý làm điều đó với chị. Không có gì, đó là quả báo với chị. Đó cũng là lý do chị cầu xin em để chị đứng nuôi nấng bé Nguyên Thảo. Chị hứa, vợ chồng chị sẽ tạo mọi điều kiện để chăm nom cho cô bé, sẽ học Anh ngữ để lớn lên đi du học và vào trường quốc tế với đầy đủ tiền nghi. Chị vẫn thế, vẫn thích khoe tiền. Không phải thế, ý chị hoàn toàn không phải như vậy. Kiều Thanh xua tay, nhưng rồi cô lại chẳng biết phải nói gì. Sự im lặng khiến chính bản thân cô phải lúng túng. Chị mới nói rằng anh Minh sẽ giúp chị vượt qua những nỗi đau còn lại của cuộc đời. Vậy ai sẽ là người dắt tôi đi qua những nỗi đau đó? Tâm Lan nhìn Kiều Thanh như chờ đợi một câu trả lời, nhưng chính xác là cô cũng đang giận hờn và tỏ ra trách cứ một cách mỉa mai. Chị mới nói rằng chị muốn được chăm lo và yêu thương cho bé Thảo. Vậy tôi là ai giữa cuộc sống của các người? Tâm Lan lồng hai bàn tay vào nhau để ngay ngắn trên mặt bàn kính. Cô ngồi thẳng lưng dậy và nhìn người đàn bà trước mặt một cách chăm chú hơn. Tôi đã nhường chồng cho chị, giờ chị còn muốn tôi đưa giọt máu mang nặng đẻ đau của mình cho chị nữa hay sao? Chị có còn lòng tự trọng nữa hay không vậy, hả chị Kiều Thanh? Kiều Thanh vẫn hoàn toàn im lặng, nhưng dưới đôi mắt và sự nhạy cảm của mình, Tâm Lan phát hiện ra phần vai trần của Kiều Thanh đang khẽ run rẩy, chứ không phải tại cơn gió chiều mỗi lúc một mạnh đang cố tìm cách mơn trớn vuốt ve làn da trắng đó. Chị có còn coi tôi là một con người, là một người phụ nữ mang nặng đẻ đau, là một người mẹ thức trắng những đêm khi con bé bị ho bị sốt, là người từng bọc cuốn tập sao cho chúng thẳng mép, hay là ủ những bộ đồ để ngày mai con bé còn tung tăng mang cặp sách tới trường? Đôi mắt Tâm Lan đã ửng ngượng nước. Cô đã nín lặng và để trống một khoảng thời gian rồi chăm chú tìm sự đổi thay trên khuôn mặt đầy son phấn ngay phía đối diện. Nhưng đáp án lại điều đó chỉ là từ lặng im từ phía Kiều Thanh, cùng đôi mắt in hẳn những điều bất ổn. Dường như một luồng gió khơi gợi của cơn bão tố đang bắt đầu hình thành ở trong lòng người đàn bà tuổi gần 40 ấy. Nét mặt trịch thượng, đầy hiếu thắng của Kiều Thanh, như lúc buổi đầu cuộc nói chuyện đã không còn nữa. Thay vào đó là sự yếu ớt, lẫn với hoang mang. Kiều Thanh vẫn nghĩ Tâm Lan yếu ớt nhu mì. Kiều Thanh vẫn nghĩ Tâm Lan ngoan hiền và dễ bảo sao? Kiều Thanh sai lầm hoàn toàn rồi. Tình mẫu tử thiêng liêng lắm, nó có thể dập tắt bất kỳ ngọn lửa hay con sóng nào chỉ để bảo vệ đứa con mà chẳng mang đến mạng sống của chính mình. Tình mẫu tử bất diệt lắm, bao nhiêu giá trị vật chất có thể đếm đong đủ đầy đây. Bình tĩnh, Tâm Lan, xin em hãy nghe chị nói đã. Kiều Thanh đưa đôi tay mình lên bàn tay và nắm chặt lấy hai bàn tay run rẩy của Tâm Lan. Cô ghê tởm đôi bàn tay đó, nó bẩn thỉu và vô cùng dơ dáy. Ngay lập tức cô hất hai bàn tay của chị ta ra và tiếp tục cằn giọng, đừng chạm vào người tôi. Được rồi, hãy nghe chị nói, coi như chị xin em đấy. Kiều Thanh rồi đôi tay vừa bị hất tung ra về phía mình, đầy vẻ lúng túng và gượng gạo. Lúc này bản thân Kiều Thanh thật lòng chỉ muốn cô hãy lấy lại bình tĩnh chứ không hề có ác ý gì. Tâm Lan là người luôn bình tĩnh và hóa giải mọi tình huống với những quý tính giả trong chuyên mục bản nghe đài cô phụ trách. Vậy mà trong chuyện tình cảm của mình cô lại thành thế bị động và không cách nào có thể gỡ rối. Cô phân tích rạch ròi từng luận cứ, luận điểm và đưa ra lời khuyên thiết thực cho những người vợ phải làm gì để chống chế mẹ chồng hà khắc. Những anh chàng có cô vợ thường xuyên mặc váy ngắn và chuyên làm mưa làm gió nơi công sở cùng với ông sếp già đầu hói bụng to. Nhưng tới tình huống Hoàng Minh ngoài tình, cô lại bị đánh lừa suốt ngần ấy thời gian mà chẳng mảy may hay biết. Và cho đến một ngày thật bí mật, đã bị phơi bày ra ánh sáng. Cô chấp nhận trả anh về cho Kiều Thanh chỉ với vài từ ngắn ngủi, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Chị không bao giờ được làm mẹ nữa, đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời chị. Còn em thì khác, chắc chắn em sẽ tái hôn và sống cùng một người đàn ông tốt gấp trăm lần so với Hoàng Minh, rồi em sẽ có tất cả mọi thứ về sau này. Còn chị, em biết đấy, cũng chẳng có gì. Chị thôi đi, tôi ghê tởm con người của chị. Hãy đối xử với tôi khác đi, để tôi còn hiểu một điều, chị sinh ra trước tôi vài năm tuổi. Rút tờ tiền từ trong túi sách và đặt mạnh lên bàn. Rất nhanh Tâm Lan đã mất hút sau vài giây. Cô cần thoát ngay khỏi cái bàn đó, nơi có người đàn bà ích kỷ và bẩn thỉu đang ngồi. Cô không thể nhìn khuôn mặt trơ trẽn của chị ta thêm một lần nào nữa. Khuôn mặt khiến cô khinh thường và một thoáng ghen tị của những người đàn bà biết yêu. Tâm Lan càng không thể lý giải vì sao. Đúng hơn là cô không dám đối mặt với câu hỏi, vì sao Hoàng Minh lại có thể yêu tha thiết một người đàn bà sống xa như Kiều Thanh nhiều đến như vậy. Nhớ lại những ly rượu của đêm mưa ngày nào, Tâm Lan cười thầm. Chúng đắng chát như thế mà Hoàng Minh vẫn thích uống đi thôi. Kiều Thanh ngồi thần người một lúc lâu. Nước Mỹ, lão chồng già, một đứa con, Hoàng Minh, con mèo màu trắng, tất cả đều dội về khiến đầu óc cô gần như quay cuồng và muốn nổ. Những bước chân siêu vẹo của Kiều Thanh dần tiến về phía thang máy. Cô nhấn nút xuống tầng hầm của tòa nhà. Ở đó là quán bar có tiếng nhất nhì Sài Thành với đầy đủ thứ rượu ngoại. Cô gái DJ sở hữu mái tóc vàng hoe, bận chiếc áo hoa dây cùng chiếc quần jean cạp trễ, đang rất chăm chú cho công việc của mình. Anh chàng bartender cẩn trọng dùng bông lau sạch từng chiếc ly với đủ hình dáng khác nhau để úp lên cái giá inox đóng đinh trên tường. Ở giữa sân khấu là chiếc đèn hình tổ ong chi chít sắc màu, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái ma mị. Bốn xung quanh góc phòng là những vị khách lố nhố ngồi thu mình một góc, vẻ đầy mệt mỏi. Kiều Thanh tìm một chỗ ngồi và gọi rượu, đôi mắt hơi nhắm hờ và lắng nghe giọng hát của một cô ca sĩ nghiệp dư đang đứng trên sân khấu. Cô ta có khuôn mặt trắng xoan thanh tú và đôi mắt được trang điểm kỹ càng. Cô ta có một giọng hát nồng nàn, có thể làm dịu đi những nỗi đau thầm kín của người nghe. Và bỗng Kiều Thanh cảm thấy trong lòng đau nhói. Lâu lắm rồi Kiều Thanh không hát. Cái chất giọng khàn khàn đặc biệt của cô đã được lão chủ quán năm xưa hít lời khen ngợi là khác biệt và chắc chắn phải thành sao, thành đẳng cấp. Vậy mà giấc mộng của cô bỗng tiêu tan khi đã tận mắt nhìn thấy hắn đang môi kề má với một cô ả khác cũng đang non chân bước vào cái nghiệp cầm ca. Rồi cô đánh ghen vì cô đang yêu hay bị chia phần ăn vốn thuộc cả về mình. Rồi cô hăm dọa cô ả kia vì cô đang yêu hay vì thói ích kỷ và ảo tưởng từ trước tới nay. Dần dần cô hiểu được thế lực của đồng tiền nó ghê gớm tới mức nào. Hơn nữa, trong môi trường của cô, việc các ca sĩ nghèo và không chuyên bị hay được rơi vào các ông chủ dâm dê đâu còn là chuyện lạ. Người ngoài thì cười trừ một cái vì lẽ thương thay mà tội nghiệp. Nhưng những cô nàng trong cuộc lại ra điều hãnh diện vì được ông chủ coi trọng, ông chủ cưng chiều. Cô thiết nghĩ họ cũng giống như mình ngày xưa. Cặp bồ với ông chủ đâu thể coi là nhục, là không có lòng tự trọng được. Dòng hoài niệm lội ngược về quá khứ khiến những giọt nước mắt trào ra, lăn dài xuống hai bên gò má Kiều Thanh. Đừng khóc. Một gã đàn ông hổ báo tiến lại, giọng như vỗ về. Tôi sẽ cưng chiều em hơn cưng chiều bất cứ người đàn bà nào trong đêm nay. Ông có thể làm gì cho tôi? Kiều Thanh ghé vào tai hắn, nói thì thầm như hát, nhưng cả thân hình đẫy đà vẫn không thôi lắc lư theo tiếng nhạc bị đứt nhịp. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Làm gì để cho cưng vui là được rồi. Hắn tủm tỉm cười như thể vừa làm được một hành động đen tối trong quán bar mới bắt đầu giờ mở cửa. Sau một ly rượu cạn sạch, hắn cúi sát đầu xuống bàn, ánh mắt đâm thẳng vào bộ ngực nuột nà trong lớp loan mỏng mà Kiều Thanh đã cố tình phô diễn. Hơi rượu phả ra như đập thẳng tới làn da nóng rát. Kiều Thanh bật cười, tiếng cười gằn lên như một con hổ cái vừa bị lạc mất đứa con đầu tiên trong cuộc đời. Mọi người đã biết một tin cực kỳ sốt dẻo chưa? Hoàng Ngân đa tình nhà mình cuối cùng cũng có người rước về dinh đấy. Hân, cô bạn cùng cơ quan Tâm Lan và Hoàng Ngân lên tiếng. Nghe đồn là Tây, nhưng chắc là Tây dởm. Hoa nói với vẻ mặt đầy bớn cợt. Thì Ngân nhà ta cũng nào về vừa, nồi nào úp vung đấy là đúng rồi. Họ vẫn tiếp tục nói với nhau bằng giọng mỉa mai. Tâm Lan thở dài, cơn buồn ngủ kéo đến làm đôi mắt cô cứ nhắm nghiền lại. Phần lưng ngày càng tê buốt, cô ngọ nguậy cả người ra chiếc ghế rồi lại thay đổi tư thế ngồi thẳng lưng. Cuốn lịch phía trước mặt thông báo cho cô biết còn khoảng 10 ngày nữa là kết thúc tháng thứ tư. Cô sẽ tới gặp Hùng, vừa để hỏi thăm bạn cũ lâu ngày, vừa nhờ cậu tiến hành xét nghiệm máu, hoàn thành các giấy tờ liên quan đến vấn đề thai sản. Hoàng Ngân cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cô và cứ chị kỹ thuật phòng thu mới làm việc, làm ăn có ăn ý với nhau không. Tâm Lan nói cười vui vẻ. Cô khuyên Hoàng Ngân hãy cứ chuyên tâm lo cho tiệc cưới của mình, chứ không nên quá bận tâm vào công việc như thế. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người phụ nữ trung tuổi đầy tâm trạng nhắc gia đình Tâm Lan phải có mặt đầy đủ trong tiệc cưới của mình. Tâm Lan chỉ biết dạ vâng rồi cúp máy. Anh Hoàng Minh à? Tối mai chị Hoàng Ngân lấy chồng, anh sẽ tới tiệc cưới chứ? Đắn đo lắm, Tâm Lan mới nhấc điện thoại bàn của công ty để gọi cho anh. Cô nói như không kịp thở để có thể diễn đạt hết nội dung cần truyền đạt một cách ngắn gọn nhất. Bởi cô sợ mình gọi bằng điện thoại di động thì anh sẽ tắt máy. Nhắn tin có khi anh cũng chẳng trả lời. Hồi ức về buổi đầu tiên khi cô phát hiện ra anh ngoại tình như ám ảnh và dằn vặt trong tâm trí cô mỗi lúc một sâu hơn. Cô sợ bị cho rằng mình là kẻ làm phiền và quấy rối. Cô sợ bị từ chối khi cứ cố dùng keo chắp phá từng mảnh vỡ của tình yêu lại để trở thành hình trái tim như thuở ban đầu mà xưa nay nó vốn dĩ chưa bao giờ cân xứng. Bởi thế đã có rất nhiều lần Tâm Lan ngồi cắt giấy màu hay dùng chì viết để vẽ hình trái tim. Bao giờ cũng vậy. Cô luôn vẽ hình tim lệch bên cao bên thấp. Nó giống như một sự so sánh ngầm. Tình yêu cô dành cho anh không bao giờ so sánh nổi với ký ức mà anh đã từng có với Kiều Thanh. Nhưng lẽ ra Tâm Lan nên biết một điều. Hoàng Minh cũng có cảm giác và suy nghĩ như cô. Ngân nào nhỉ? Anh không nhớ và cũng chẳng có thiệp mời nào trong tuần này cả. Hoàng Minh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tâm Lan gọi bằng điện thoại bàn cho anh. À, em vẫn dùng số di động cũ đấy chứ. Nếu thay đổi hãy nhắn cho anh biết. Anh hứa là anh không làm phiền cuộc sống cá nhân của em đâu. Ý anh là anh cần phải liên lạc với em để biết bé Nguyên Thảo như thế nào. Anh vội bào chữa lý do mình đưa ra một cách lúng túng và hết sức ngớ ngẩn. Em vẫn dùng số cũ, tại là máy em hết pin. Tâm Lan rít lên từng tiếng, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi lời giải thích của anh. Em không ổn à? Anh nghe giọng em khác quá. Hay là thời tiết cuối năm thay đổi, em lại bị dị ứng phải không? Hoàng Minh lo lắng. Vào những tháng cuối cùng của năm, Tâm Lan thường lên cơn sốt nhẹ về chiều và nổi mẩn đỏ trên da. Chưa bao giờ anh quên điều đó cả. Lòng anh đau quặn. Biết bao buổi sáng trước khi đi làm rồi, anh không còn dặn em nhớ mang theo áo ấm. Em khỏe, con gái cũng khỏe. Tâm Lan gần như bị Hoàng Minh dẫn lạc đi tới một chủ đề khác. Sau những thoáng giây tưởng chừng như chìm ngập trong sự yêu thương chăm sóc mà không bao giờ cô còn được đón nhận từ anh nữa. Tâm Lan vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó và nói tiếp. Chị Hoàng Ngân đang làm kỹ thuật trong phòng thu của công ty em, cũng là một trong 12 người của nhóm chúng ta chơi với nhau suốt quãng thời gian ngày trước. Anh còn nhớ chứ, cô gái khó tính nhất nhóm và rất quý mến anh. Hoạt động nào của đoàn cũng kéo anh tham gia chung cho bằng được đấy. Chị Hoàng Ngân gửi thiệp mời và nhờ em nhắn tới anh là hãy đến dự. Chị còn nhắn là rất nhớ và muốn gặp anh trong ngày đại lễ của mình. Vậy cơ à? Hoàng Minh ngồi ngẩn người. Chiếc bút trong bàn tay anh rơi xuống đất trước sự tròn xoay đôi mắt của cô trợ lý đang chờ anh ký xác nhận bảng lương tháng này. Không phải anh bất ngờ vì tiệc cưới của một người bạn đại học ngày xưa mà đã từng yêu đơn phương anh say đắm, mà anh có cảm giác như bên tai mình vừa được Tâm Lan xót mật bằng những giọng điệu đầy yêu thương. Lâu rồi, một khoảng thời gian xa nhau gần 3 tháng, dường như đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau về một chủ đề hoàn toàn khác. Không phải là Kiều Thanh, không phải là ai sẽ được quyền nuôi bánh Nguyên Thảo. Càng không phải là những lời nói chứa đầy sự tổn thương nhuốm màu u ám, mà là một cuộc gặp gỡ. Họ khoác tay nhau và cùng bước chung đôi tiến về nơi dự tiệc cưới để gửi những lời chúc yêu thương nhất tới gặp uyên ương trong ngày cưới. Quá khứ, kỷ niệm chợt ùa về đánh thức trái tim và tâm hồn anh. Anh sẽ đến chứ? Tâm Lan lúng túng hỏi lại. Sự im lặng từ phía anh khiến cô thoáng bối rối. À không, ý em là... Là em chỉ gửi lời nhắn của chị Hoàng Ngân tới anh thôi. Anh biết rồi, tối nay anh gặp em được chứ? Em chỉ sợ điều này sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của anh và... Ừ. Anh ngắt lời cô và tranh thủ một giây để nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Anh sẽ tới đón em sau giờ làm, chờ anh nhé, chừng 30 phút nữa thôi. Hoàng Minh ngắt máy, không để Tâm Lan kịp từ chối. Anh ngước nhìn cô trợ lý đang đứng ngây người trước mặt mình và hỏi bằng giọng cằn nhằn. Chiếc bút của tôi đâu? Sao cô dọn bàn làm việc của tôi mà cứ để đồ đạc nhầm lẫn hết cả lên thế này? Dạ đây ạ. Cô trợ lý chìa chiếc bút vừa lượm được từ dưới gọc bàn lên đưa cho anh. Anh Minh vừa nghe điện thoại, ai mà như là người ta hút hết cả hồn vậy. Vừa đặt cây bút ký bảng lương mà nó đã lăn xuống sàn nhà rồi. Em sẽ mét chị Tâm Lan. Ừ, mét đi. Tôi thưởng cho cô thêm 1 tháng lương nữa là đằng khác đấy. Tối nay hủy hết các cuộc hẹn cho tôi phải gặp Tâm Lan có việc gấp. Ký xong bảng lương, anh để sang một bên rồi ngước nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô trợ lý thêm lần nữa. Xong rồi. À mà nhớ đấy, hủy hết cho tôi nhá. Nhưng anh Minh ơi, tối nay anh có cuộc hẹn với ông Tống để ký kết việc nhập khẩu hàng vào tháng tới. Công ty mình phải mất rất nhiều thời gian và công sức cho vụ làm ăn lần này. Anh cũng định hủy thiệt à? Thiệt? Cô nghĩ tôi giỡn à? Mà sắp hết giờ rồi, tôi có việc, tôi phải đi luôn. Hoàng Minh giở ngăn kéo lấy chùm chìa khóa rồi ra phía cửa lớn. Anh đi nhanh như một cơn gió, lướt nhẹ tênh qua mặt cô trợ lý đang há miệng vì ngạc nhiên. Đi gặp vợ chứ có phải gặp người tình đâu mà hớn hở như thế hả sếp? Tâm Lan vẫn ôm nghỉ lấy ống nghe điện thoại bên tai. Dường như âm vang trong giọng nói của Hoàng Minh, hơi thở của Hoàng Minh như còn đọng lại đầu dây bên này. Chị Tâm Lan ơi, sếp gọi vô phòng cái kia. Nga gọi với sang bàn làm việc của Tâm Lan, nhưng đôi mắt thì nhất quyết không chịu rời khỏi Facebook. Chị Tâm Lan. Vẫn không nghe thấy tiếng Tâm Lan trả lời, Nga lắc đầu ngao ngán. Cô xô ghế tiến về phía Tâm Lan ngồi. Thế dáng vẻ bần thần của chị đồng nghiệp, Nga với tay lấy cuốn sách đưa qua trái, đưa qua phải để xem Tâm Lan có để ý đến mình không. Em làm gì thế Nga? Phát hiện ra có người đang theo dõi mình, Tâm Lan lóng ngóng úp điện thoại xuống, cô lúng túng hỏi ngay. Kiếm chị có chuyện gì? Chị ơi, chiếc điện thoại kìa. Bộ đã có khách hàng nào là fan của chị gọi đến rủ đi ăn tối xem phim à? Đừng đi, em mét anh Hoàng Minh đấy. Ừ, à mà em tìm chị à? Vâng ạ. Sếp đang kiếm chị nãy giờ đấy. Cảm ơn em. Tâm Lan đẩy ghế, cô chỉnh đốn lại trang phục rồi đi thẳng vào phòng sếp. Vào đi, cửa không khóa. Chiếc kính lão hạ xuống nằm chồng chơi giữa bàn làm việc. Đầu tóc ông hơi rối tung để lộ rõ những sợi tóc đã ngả màu. Có một số lá thư được duyệt đang nằm ngổn ngang trước mặt ông. Tâm Lan thấy chột dạ, cô xoa vai hỏi nhỏ. Thưa sếp, tôi đã phạm phải sai lầm gì ạ? Vì sếp ra hỏi gia đình Tâm Lan đang gặp chuyện gì, tinh thần làm việc của cô thực sự tỉnh táo hay không. Trước khi trả lời thư vào buổi tối, Tâm Lan có chắc là mình cần phải dùng một chút cà phê đen đá để mở căng mắt đọc những dòng phàn nàn, những rắc rối của độc giả đấy chứ. Cô đã thực sự làm độc giả hài lòng hay hạnh phúc, giống như đang nhâm nhi một tách trà nóng cùng mật ong như lời quảng bá của chuyên mục không vậy? Vâng, Tâm Lan trả lời với một chút gượng gạo khó tả sau một dãy câu hỏi của sếp. Liệu đã có độc giả nào than phiền cách làm việc của tôi tới sếp à? Phải, một độc giả có chồng ngoại tình. Cô lại khuyên thẳng thừng rằng hãy cứ để anh ta sống theo những gì anh ta muốn. Hình như cô quên mất sự tồn tại của đứa nhỏ trong gia đình của chị ta thì phải. Điều đó thật là ngu ngốc. Tôi nghĩ một kẻ ngốc nghếch cũng phải biết khuyên rằng hãy vì đứa trẻ mà qua lại bên nhau chứ. Oh my god. Ông ta ôm đầu. Tâm Lan lẳng lặng nghe những gì mà sếp đang nói. Cô đang cố gắng hình dung ra đó là bức thư mà cô đã trả lời vào thời gian nào, cách đây khoảng bao nhiêu lâu. Và vì sao độc giả này lại đánh đá tới mức gửi thư trực tiếp về cho sếp chứ không phải thông qua người phụ trách chuyên mục cô? Hay là lại có ai đó đã lọc thư và chơi xấu cô lần này? Nhưng dù sao thì cô cũng chắc chắn một điều. Cô trả lời thư độc giả hết sức nghiêm túc và trong tình trạng cực kỳ tỉnh táo. Cô nghĩ rằng việc lấy kinh nghiệm thực tế của mình để chia sẻ và khuyên độc giả trong tình huống này là hết sức thực tiễn. Cho dù thoạt đầu nghe có vẻ thất vọng và không xuôi. À, còn nữa. Ông đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp ra phía sau lưng, như nhớ ra thêm điều gì, ông lại tiếp tục giảng. Một anh chàng đã từng ly hôn. Anh ta muốn biết cần phải làm gì để giữ vững mối quan hệ trong cuộc hẹn hò gần đây. Và đã có ý định nghiêm túc để tiến tới chuyện hôn nhân. Thế mà đùng một cái, cô đưa ra lời khuyên đại loại như là hãy chấm dứt đi. Đừng hại đời người con gái đó. Anh đã từng ly hôn một lần. Điều gì để đảm bảo mình không ly hôn thêm lần nữa? Ủi lạnh chúa, thật là kinh khủng. Tâm Lan, cô là một cô gái thông minh, xinh đẹp, gia đình hạnh phúc với người chồng thành đạt. Và đứa con gái đẹp như vậy mà lại... Tôi không dám tin những lá thư phản hồi kia là của cô đâu. Cô Tâm Lan à. Nói xong ông ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay với làn da nhăn nheo hiện rõ như đốm đồi mồi màu nâu xỉn. Liên tiếp rót đầy ly nước trà xanh để tự hạ nhiệt cho mình. Tôi cũng đang nghĩ thế thưa sếp. Tâm Lan cười trong bụng và thở nhẹ hơn so với lúc mới đặt chân vào phòng. Đó chỉ là những bức thư phản hồi cách đây không lâu của cô thôi. Thậm chí cô còn thuộc lòng từng câu một ở trong lá thư về những trường hợp đặc biệt này nữa là đằng khác. Nói vậy, tôi là sếp thì phải hiểu tính nết của nhân viên như thế nào chứ? Vấn đề đây là do sếp đã đề cao trình độ của tôi quá đấy chứ ạ? Thôi, về viết bản kiểm điểm ngay. Sáng đầu tuần đi làm tôi phải nhìn thấy nó ở trên bàn làm việc này. Tâm Lan nhìn ông sếp ra vẻ nấn ná, đôi môi hơi bặm lại với đôi chân không hề nhúc nhích. Về. Giọng ông như đang xua đuổi thật sự. Cái con bé này, về đi cho tôi còn về với vợ chứ. Bộ cô không nhớ gã chồng của mình à? Ông cười xòe xòa như thế mới đây thôi chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sếp, tôi tưởng tôi bị yếu sinh lý chắc. Sai lầm nhá, còn khỏe lắm, đang cực kỳ nhớ vợ già đấy. Ông bỗng cười hồ hởi. Trời ơi, cứ nghĩ tới cái việc tối nay con cái của mình về nhà đông đủ, tôi lại mừng. Chẳng còn thiết nghĩ gì tới việc gì hết trời nữa trọi. Lâu lắm rồi mới được sum vầy như thế này. Còn nữa, đừng ghen tị và đưa ra một lời khuyên trắng trợn với tôi như những bức thư kia. Ngày mai hẹn gặp vợ chồng cô bữa tiệc cưới của cô Hoàng Ngân. Ông nửa đùa nửa thật. Tôi nghĩ là tôi sẽ bị đuổi việc. Tâm Lan trả lời rành rọt, rất nhanh và không để ông chặn ngang hỏng mình. Nhớ lại từng đêm ngồi đánh máy và in ra những bản để trả lời thư độc giả, cô đã từng liên tưởng tới vẻ mặt cau có và có thể sẽ bị đuổi mắng khỏi cổ công ty như nếu như sếp phát hiện ra điều này. Vậy mà lúc này ông ấy quả thật là quá nhân từ. Hãy cảm ơn những đứa con của tôi Tâm Lan ạ. Vì chúng nó nên tôi mới nhân từ với cô như vậy đấy. Tôi sợ lắm. Nhớ đuổi việc cô rồi cô oán tôi. Thù tôi cho tận vài năm nữa mới có được một bữa cơm quây quần đông đủ thì tôi chết mất. Tôi không còn trẻ nữa. Tôi thèm không khí gia đình giống như một đứa bé khác. Thèm khát bầu sữa mẹ vậy. Ông bước ra khỏi chỗ ngồi, tay cầm chiếc vest và tiến lại gần, vỗ vỗ vào vai Tâm Lan. Cô là cô gái thông minh và biết cách cư xử. Hãy tỉnh táo trong công việc và đưa ra quyết định sau khi đã nghĩ tới hậu quả. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi luôn coi cô như là con gái của mình. Dứt lời, ông cười hiền từ rồi về trước. Tâm Lan quỵ đầu gối xuống giữa sàn nhà. Cô cũng không còn trẻ nữa. Cô thèm một lần được gặp ba, chạm vào ba, nghe thấy hơi thở của ba, hay ngồi nhổ từng sợi tóc trắng cho ba như mọi đứa con vẫn thường làm. Cô nhớ tới khuôn mặt đẹp của ba mình trong bức hình trắng đen khổ nhỏ bằng bàn tay. Bây giờ ba cô ra sao? Cuộc sống của ông hiện tại thế nào? Và trong suy nghĩ, cô vẫn luôn cho rằng ba mình còn sống. Đã có lúc cô nghĩ đàn ông là một động vật quý hiếm và khó tìm. Cô tìm người để được cất tiếng gọi ba ơi ba mà không thấy. Cô tìm một người đàn ông khác khi bị Hoàng Minh từ chối tình cảm lần đầu tiên cũng không thể. Cô ghen tị với ông sếp của mình quá thể. Cứ thế cô cất tiếng gọi ba ơi ba. Tiếng cốc than đập vào vách tường, rồi lại về phía tai cô nghe vang vọng. Sài Gòn lấp lánh ánh điện. Buổi tối thứ bảy đông đúc xe cộ, chúng chạy không ngừng nghỉ và lao đi vun vút. Sau những giây phút mệt mỏi tưởng chừng như không thể gượng dậy, thì Tâm Lan đã được một bàn lao công tốt bụng dìu tới trước ghế sofa và mang cho cô một ly nước lạnh. Cô Tâm Lan, mọi người đã về hết cả rồi. À, còn một chuyện nữa. Tôi thật sự xin lỗi nếu như cô nghĩ tôi là người nhiều chuyện. Bác cứ nói đi ạ. Tôi thấy điện thoại di động của cô ở bàn làm việc liên tục đổ chuông. Có lẽ cô nên về sớm với gia đình. Hẳn là có rất nhiều người đang mong ngóng cô. Cảm ơn bác nhiều. Cô nhoẻn miệng cười, bước chân đang tiến về phía cửa, bất chợt khựng lại trước câu nói của bác lao công. Tâm Lan, chắc cô đang rất buồn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng, bác vẫn luôn quan tâm tới con như vậy. Ừ. Cô Tâm Lan giống như con gái của tôi. Tiếc là nó đã vĩnh viễn rời xa tôi sau một trận tai nạn bất ngờ vào đầu năm ngoái. Tôi không thể nào quên được nỗi đau đó, vì mình đã không thể bảo vệ đứa con duy nhất của mình. Nghe nỗi niềm của người phụ nữ tóc đã pha xương, Tâm Lan không kìm được những giọt nước mắt. Cô quay lại nắm chặt tay vào bác lao công an ủi. Về đi, mọi người đang chờ con đấy. Nói xong, bác lao công thả bàn tay Tâm Lan ra. Bà nhanh tay kéo khẩu trang đến ngang mặt và cúi lưng gỉ mảnh cây lau nhà xuống sàn. Mùi nước tẩy sàn lại nồng lên, phả vào mũi cô đầy khó chịu. Con chào bác đi về cẩn thận nhé. Tiếng điện thoại bất chợt đổ chuông. Cô vội vã đẩy cửa phòng. Hoàng Minh đang gọi cô. Cô quyết định không nghe máy mà từ từ xếp thư của độc giả. Cần phải phản hồi vào ngày đầu tuần bỏ sang một ngăn túi sách. Có lẽ tối nay cô thực sự cần một đêm tỉnh táo để làm việc. Bởi cô trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô tiếp tục tái phạm sai lầm này. Tâm Lan gọi điện về nhà với lý do phải làm tăng giờ vào cuối tuần. Bà Xuân cảm thấy lo lắng về công việc của con gái. Cô cười nhỏ. Sao mẹ cứ coi con như con nít thế này? Con đã trưởng thành và cần chăm sóc được bản thân rồi mà mẹ. Cô loay hoay lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi phát ra từ chiếc túi sách. Màn hình sáng trắng hiện lên dòng chữ ông xã. Trái tim cô lại đập thình thịch. Cô đang tự hỏi có nên nghe máy Hoàng Minh không? Hoặc anh sẽ giận dữ vì bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi. Hoặc cũng có thể anh sẽ dịu dàng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra với cô. Cuối cùng cô quyết định không nghe máy và bước rất nhanh về bãi đậu xe. Bỗng một bàn tay đã kéo cô lại cái bãi đậu xe chỉ còn cách chừng 10 mét. Người cô nhảy bấng như cọng cỏ và bị kẻ bí mật bế bổng lên như đổ bật cả gốc. Sau vài giây, cô đã bị tống vào một chiếc xế hộp đen. Đôi môi khô chưa kịp thốt lên lời thì cô đã bị ép ngược trở lại bằng nụ hôn gấp gáp, trà sát, không ngọt ngào, không êm dịu. Chỉ có những giọt nước mắt của hai người tuôn trào. Sau nụ hôn dài, Tâm Lan đẩy Hoàng Minh ra nhưng không được. Vòng tay anh siết quá chặt, mùi thơm nồng đặc trưng vốn luôn mê hoặc càng làm cô khó có thể dứt khỏi anh. Nhưng cô thấy ngạt thở, cô đang thiếu oxy trầm trọng. Đứa bé trong bụng cô cũng cần phải có oxy. Cô cúi đầu từ từ luồn tay ra khỏi vòng tay anh. Đừng thế nữa, hãy ngồi bên anh một chút thôi. Hoàng Minh kéo cô lại, dường như anh đang hành động một cách bản năng. Những tia sáng yếu ớt của đèn đường và những dòng xe cộ lướt đi chiếu xuyên qua lớp kính càng làm nét mặt cô trở nên yếu ớt. Em thấy khó thở, em cần ra ngoài. Hoàng Minh nhìn cô, những ngón tay chai sạn của anh đưa lên khuôn mặt đã có phần tiều tụy hơn trước và không còn xót thương. Hoàng Minh lái xe vào bãi đậu rồi cùng Tâm Lan đi bộ trên đoạn đường dài thành phố. Anh hỏi, chúng ta sẽ cùng ăn đêm chứ? Cô gật đầu rồi lại vội lắc đầu. Anh mỉm cười và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Anh hỏi lại một lần nữa. Cô chắc chắn là không, rồi bước lên trước một bước. Anh cố gắng đi sát phía sau cô. Bóng anh dọa trên đường trùm lên cả bóng cô đang lững thững bước. Anh về đi. Hoàng Minh không trả lời. Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô đang nắm chặt vào tay nhau và luồn từng ngón tay mình vào tay cô. Hai người cứ thế lặng im trên con đường vắng. Đi đường một lúc, anh đề nghị được cõng cô. Cô gật đầu, cô không muốn từ chối một điều gì từ phía anh. Vì biết đâu chỉ một lát xong thôi, Kiều Thanh sẽ cướp anh, rời xa khỏi cô mãi mãi. Sống mũi cay xè và nước mắt vẫn nối đuôi nhau trào ra. Cô lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai anh. Những sợi tóc thơm khẽ chọc vào gáy anh nhồn nhột. Anh khẽ nhúc nhích. Bầu má và làn da mịn màng của cô tỏa ra khiến anh như bị thôi miên trong tức khắc. Anh giữ nguyên tư thế đó trên quãng đường tiếp theo. Từng bước chân chậm rãi của anh đi theo lối con đường mòn quen thuộc. Tâm Lan, đừng khóc nữa. Nước mắt Tâm Lan thấm qua lớp áo sơ mi, ngấm vào da thịt anh lạnh buốt. Anh siết chặt bàn tay cô mà nghe tim mình đau nhói. Biết bao đêm trôi qua, mỗi lần cô tủi thân ôm con gái ngủ mà khóc một mình thì anh đang ở bên ai. Biết bao nhiêu ngày trôi đi chậm chạp, cô mệt mỏi với công việc nơi công sở, rồi chiều về lại trông nom bé Nguyên Thảo như mọi ngày. Anh nghẹn lòng mỗi khi nhớ lại quãng thời gian trước đó. Giá như người ta có thể đi lộn ngược lại thời gian để trở về quá khứ. đừng khóc nữa, anh ở ngay bên cạnh em cơ mà. Em đã nghĩ là chúng ta sẽ chẳng còn một buổi tối cuối tuần nào cùng đi dạo với nhau như thế này. Câu nói của Tâm Lan vừa dứt thì bước chân anh cũng ngừng lại. Cô nhấc đầu khỏi vai anh, đôi mắt ẩn ngậm nước nhìn theo. Hoàng Minh và cô đang đứng trước ngôi nhà chung của hai người. Cho em xuống đây được rồi, anh về đi kêu chị lo. Tâm Lan tự trườn người xuống, mất vài giây cô mới đứng vững được. Cơn gió đêm cuộn thổi làm mái tóc đen bay dài xòa xòa phía trước. Hoàng Minh giơ tay vuốt những lọn tóc sang hai bên vành tai. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên ở vị trí đó thật lâu và cứ im lặng nhìn cô như thế. Còn người màu hồ phách đẹp lạ chiếu những tia nhìn ấm áp khiến đôi vai Tâm Lan xuân lên bần bật. Cô cảm nhận rõ những giác quan của mình đang cùng lúc khuấy động dữ dội. Chúng phản đối thái độ cư xử cố tỏ ra lạnh lùng của cô. Chúng gào lên ráng riết. Chúng la hét như những con thú hoang đang gồng mình lên phát ra tiếng gầm vọng giữa chốn rừng già. Tất cả sự đổ vỡ, thôi thúc, oán hờn đó chỉ xảy ra trong vòng một cách câm lặng. Chúng hoàn toàn không phát ra một tiếng động nhỏ, nên chẳng mấy ai hay. Nhưng không phải vì thế mà anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Những tiếng vỡ lòng, sự đấu tranh trong tâm tưởng, cả việc mang lý trí lấn át những ước muốn của trái tim. Hoàng Minh ghé sát đầu lại và hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh trầm hẳn xuống. Đến mở cánh cổng, anh dắt tay cô bước vào trong sân nhà. Họ cùng nhau đặt từng bước chân chậm rãi lên những bậc hiên tối. Luồng gió đêm thổi bị tràn bởi những gốc cây lớn và vườn hoa cạnh nhà. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn như vành vuốt và quấn quýt lên hai người. Tâm Lan khom người xuống trang chìa khóa vào ổ. Ổ khóa bị ăn gì? Cô mím môi xoay mạnh cổ tay. Hoàng Minh giúp cô mở. Anh tìm ổ điện và ấn công tắc ngay lối cửa ra vào. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng anh. Những lớp bụi phủ lên ghế sofa hay mặt bàn kính khiến anh liên tưởng đến căn nhà bị bỏ hoang, đến những chậu cây trang trí ở bệ cửa sổ với lớp đất khô cằn cắn giữa ra trong gió từng vết rạn nứt. Tâm Lan mở cửa sổ, gió ao ao thổi tung tấm rideau, cả mái tóc cô cũng xõa tung bay và bay lại phía sau để lộ một khoảng bờ vai trắng muốt. Chiếc đầm trắng bay dán sát vào người cô tạo nên một vẻ mảnh mai thanh khiết. Cô đứng lặng im và không còn khóc, dường như bao nhiêu nước mắt đã cạn khô cả rồi. Hoàng Minh tiến tới và ôm ghì lấy Tâm Lan từ phía sau. Cô né tránh sang bên nhưng bản thân anh đã kịp giữ lấy đôi vai gầy. Anh xoay người cô lại và đặt đôi môi xuống gò má nhợt nhạt đã được gió hong khô những giọt nước mắt. Đôi môi anh lướt qua đôi môi khô ráp đang cố mím chặt của cô. Anh siết chặt vòng tay ôm, cố quấn lấy đôi môi cô để tìm về sự ngọt ngào của ngày tháng cũ, để tưới những yêu thương tưởng chừng như không còn nguyên vẹn. Nhớ đêm trăng ngày nào, họ ao ước bờ môi mình được mềm mại bởi những thương yêu, bởi những vòng tay ôm siết nồng nàn. Thì giờ đây họ lại hoang mang sợ hãi run rẩy. Liệu rồi cảm giác nắm say trong đêm có vội vã bỏ đi khi bình minh ngày mai ập tới. Cô đưa tay ôm lấy vòng eo Hoàng Minh. Anh đã từng là chồng cô và bây giờ cũng thế. Vậy mà thời gian xa cách đã khiến cô có cảm giác như mình bị chồng ruồng bỏ từ rất lâu. Cô lúng túng, cô run rẩy như kẻ đang vụng trộm với người tình. Rất lâu sau đôi môi cô mới dám hé mở đón nhận nụ hôn nồng nàn ấy. Tâm Lan ngước nhìn anh, đôi mắt nâu ngân ngấn nước làm cô hoảng sợ. Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, một giọt nước mắt đậu xuống chân mi cong dài. Những ngón tay cô đưa lên chạm đến khuôn mặt anh. Cô nhớ vầng trán cao, sống mũi thẳng, những cọng râu lún phún đang nhô lên, hay vài cọng tóc khô đâm vào da cô nhồn nhột san sát. Nỗi nhớ về anh chưa bao giờ dập tắt trong cô. Niềm yêu thương hòa mình với những khát khao mãnh liệt cùng anh cũng chưa bao giờ phơi đi, dù chỉ là thoáng qua trong ý nghĩ. Má anh rùi rùi nhẹ vào cổ cô, bàn tay anh giữ chặt hai bên vai. Cái đụng chạm ngẫu nhiên vào khoảng vai để trần làm da cô chợt nóng bừng, nhịp đập của trái tim như điên loạn. Cô buộc mình phải nhích người ra một chút rồi tách hẳn khỏi vòng tay ôm của anh. Cô cảm thấy khó thở nên đã nhanh chân lẩn trốn về phía phòng ngủ. Giọng cô như thì thầm: anh nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải về ngoài đón Bách Nguyên Thảo, nếu không sẽ trễ mất buổi dự tiệc cưới của chị Hoàng Ngân. Hoàng Minh gật đầu rồi đi theo Tâm Lan về phòng ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô với tay mở nhạc những bản tình ca lãng mạn và da diết buồn. Cô đưa cái nhìn mệt mỏi về mọi thứ xung quanh. Chiếc giường này bao lâu rồi mới đón nhận hai vị chủ nhân của chúng quay trở lại. Nghĩ tới đây thôi, đôi mi cong vội vàng cụp xuống. Anh hôn lên vầng trán thông minh của cô, lướt xuống cằm và hôn đậu lên chiếc cổ trắng cao. Cô ngả vào vòng tay anh mút ngạnh, bởi khiếu giác của người phụ nữ mang bầu rất nhạy bén, nhất là trong hoàn cảnh này. Cô như mê mải tìm lại cảm giác đã bị đánh mất từ rất lâu. Hoàng Minh cởi hẳn chiếc áo sơ mi, rồi mắt lên chiếc ghế gỗ ngay cạnh bàn trang điểm của Tâm Lan. Anh đỡ tấm lưng mảnh và đặt nhẹ người cô nằm xuống. Đôi tay anh lần kéo theo đường khóa váy, lớp váy bung đến đâu, môi hôn anh lướt nhẹ đến đấy. Nụ hôn đầy rực lửa đam mê lướt dọc theo đường cong cơ thể của người vợ. Hơi thở nóng hổi từ anh phả lên lớp da tưởng chừng như mất hết cảm giác, khiến Tâm Lan thoáng rùng mình. Với những ngón tay bơn man đôi vai trần tới cơ thể ngọc ngà đầy sức sống, cho đến vùng bụng hơi nhô cao, anh hơi sững người và nhìn Tâm Lan dò xét giữa ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Đôi mắt cô vội lảng tránh và nhanh tay kéo tấm chăn mềm phủ lên vùng bụng. Em có tin vui phải không Tâm Lan? Hoàng Minh ghé sát tai cô tỉ tào hỏi. Em 30 rồi chứ ít à? Ngồi vào làm việc nên lười vận động, bụng chảy chút thôi. Tâm Lan tìm một lý do để đánh lừa anh. Anh lặng lẽ mỉm cười rồi gạt tấm chăn mềm ra khỏi người cô. Bàn tay anh bắt đầu mơn man lên những vùng da thịt nhạy cảm thơm mát. Trong ngọn lửa yêu thương dữ dội qua nhiều ngày ngồi tắt, cô cũng chẳng kịp đẩy anh ra khỏi vòng tay khao khát của mình. Chưa bao giờ Tâm Lan trở nên như thế. Một sự ham muốn dồn dập tràn ngập cả cơ thể và tâm hồn cô. Cô muốn anh trọn vẹn đêm nay và không bị ai quấy rối. Cô muốn được tan chảy trong những cái vuốt ve dài bằng những cử chỉ chậm chạp từ đôi tay ấy. Bởi cô biết chỉ có anh mới có thể đem đến cho cô sự thỏa mãn trong niềm hạnh phúc nối dài bất tận. Những môi hôn nồng nàn suốt đêm sưởi ấm hai tâm hồn tưởng chừng như đã chết uống. Những tiếng rên xiết miên man hết sức nhẹ nhàng đánh thức cả hai trái tim tìm về bên nhau sau nhiều ngày đi lạc. Những khao khát yêu thương càng không thể vùi chôn khi cả hai đang ước muốn. Suốt đêm cô nghe thì thào tiếng xin lỗi hòa cùng tiếng yêu thương. Biết đâu cơn mưa đêm nay sẽ đưa cả hai cùng nhìn thấy cầu vồng vào sáng sớm mai khi thức dậy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Ai dắt em đi qua nỗi đau của tác giả Lâm Phương Lam, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được nhanh nhất tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.